Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635, chương 636, yêu ma nhược điểm. Đỡ lấy đầy trời hạ xuống bông tuyết, còn có gào thét mà qua lăng liệt trong gió rét. Một nhánh đội ngũ thật dài khai ra quân doanh. Quân doanh chi ngoại là đông đảo Hắc Thạch Thành bình dân, lính gác ở cửa trại lính hai bên, không để ý tới như vậy cực lạnh khí trời, là xuất chinh đại quân tiễn biệt. Đội ngũ thật dài chung trên người mỗi một người, từ trong ra ngoài đều là toàn bộ giữ ấm quân trang, giữ ấm đồ lót, thêm giày áo khoác, mới tinh chống gió áo khoác ngoài một món không ít. Ngoài ra, còn phải cộng thêm phòng chống rét cái mũ, bao tay cái gì. Toàn bộ cá nhân bọc giống như bánh chưng như thế. Không có cách nào ai kêu những thứ này vực ngoại các yêu ma. Lúc xuất hiện là như thế không đúng lúc. Bây giờ Lạc Lôi Sơn mạch khí trời, chính là trong một năm lạnh nhất thời điểm. Bắc Phương Sơn Lâm thâm sử nơi đó, tệ hại bên ngoài phòng nhiệt độ đã thấp đến dưới 60 độ trở xuống. Tại loại này muốn chết khí trời trong, nếu là không có làm xong giữ ấm công việc, là sẽ xuất hiện đại phiền toái. Coi như là lấy nguyên thủy thời đại thổ dân thân thể cường hãn tư chất, đem ngón chân cái gì trần lộ ra thời gian quá lâu, cũng sẽ hoàn toàn đông hư mất. Như vậy sự tình, ở 2 năm trước những thứ kia không có kinh nghiệm nạn dân chung, đã xảy ra nhiều lần lắm mấy. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, đối mặt với đột nhiên đánh tới vực ngoại yêu ma, Ngưu lão gia đầu tiên vận dụng lại là mặt đất lục quân bộ đội, đầu tiên điều động hay lại là dã chiến đệ ngũ sư. Cái này thành lập thời gian, có còn hay không siêu qua nửa năm non nớt bộ đội. Dã chiến đệ ngũ sư, đem coi như cả nhánh đại quân bộ đội tiên phong, yêu cầu dẫn đầu lên đường. Bọn họ ở hướng Bắc Phương sâu bên trong cứ đi thẳng một đường vào thời điểm, yêu cầu đem những thứ kia cản trở đại thụ chém đứt, vùi lấp nhân hố tiết viết bền chắc. Tóm lại, bọn họ yêu cầu mở ra một cái có thể chứa 2 chiếc đại hình tiết địa xe trượt tuyết, đồng thời tiến tới tạm thời con đường tới. Dù sao ở tàn khốc như vậy trong hoàn cảnh chiến đấu, toàn bộ tác chiến đại quân yêu cầu vật liệu là tửu lượng cao, phỏng chừng cũng chính là tài hỏa loại vật này, không cần mang theo trở ra, còn lại ăn dùng vũ khí trang bị cái gì. Đúng là một cái to lớn con số kinh người. Nếu như đổi thành bình thường, đệ ngũ sư mặt đối với công tác ngược lại tương đối dễ dàng. Nhưng là bây giờ như vậy băng thiên tuyết địa chung, giống vậy một chuyện cần phải hao phí gấp mấy lần, thậm chí là càng nhiều khí lực. Chờ đến đệ ngũ sư sau khi xuất phát ngày thứ tư, mới là thứ hai sư cùng đệ tam sư này 2 bộ đội lên đường thời điểm. 3 cái chính quy sư bộ đội. Hơn nữa ở Hắc Thạch Thành chung quanh khẩn cấp động viên 30.000 dân binh bộ đội, dùng để chuyển vận đủ loại cấp dưỡng cùng vật liệu, cộng lại hơn 6 vạn người bộ đội. Chính là Ngưu lão gia đối với lần này đại chiến, vận dụng toàn bộ bộ đội trên đất liền. Về phần còn dư lại loại kém nhất cùng thứ tư sư, 2 cái này sư đoàn dã chiến là Ngưu lão gia đặt ở trong tay, căn bản không dám qua loa vận dụng đội dự bị. Nói thật, đối với lần này cùng vực ngoại yêu ma chiến tranh, tổng cộng sẽ kéo dài thượng bao lâu mới có thể kết thúc? Ngay cả Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ mình cũng dự trù không tới. Cho nên, này 2 đội quân ở theo một ý nghĩa nào đó, là đặc biệt vì 2 tháng sau đến chinh phạt quân chuẩn bị. Bằng không, vạn nhất bên này chiến sự không thuận lợi lời nói, cũng không thể động viên lên nhóm lớn dân binh là chủ lực đi nghênh chiến chi kia giống vậy kích thước, thực lực cũng tương đối kinh người chinh phạt quân đi. Mẹ nó, làm sao lại đen đủi như vậy? 2 nhà trùng hợp như vậy gần như cùng lúc đó phát động. Đây chính là Ngưu lão gia trong khoảng thời gian này, trong lòng lớn nhất oán niệm. Ngoài ra, coi như Ngưu lão gia coi trọng nhất không quân bộ đội, mặc dù là ngay đầu tiên chung liền tiến vào cấp bậc cao nhất chuẩn bị chiến tranh chung, nhưng là lại không có lập tức điều động, chỉ có Nhược Kê mang theo hắn Mã Tử Thanh Loan trước tiên rời đi Hắc Thạch Thành, bay hướng Bắc Phương Sơn Lâm thâm sử. Nhược Kê gánh vác sứ mệnh khá quan trọng. Nó đi trước cùng Đại Bằng Vương lấy liên lạc, hy vọng ở sau đó trong chiến đấu, lấy được trong rừng núi yêu thú thế lực tiếp viện. Dù là chẳng qua là có hạn tiếp viện, cũng là cực tốt. Khác không nói, ít nhất phải để cho Đại Bằng Vương chuyển cáo đầu kia dáng vóc to bá vương long một tiếng. Nhất định không thể xung động, không thể công kích Ngưu lão gia bộ đội tác chiến. Nếu không, đầu kia dáng khổng lồ bá vương long, muốn là đối hành quân chung, hoặc là dựng trại chung đại quân, cuồng dã như vậy công kích lần trước, kết quả tuyệt đối là tai nạn tính. 5 ngày sau đó, Ngưu lão gia xuất hiện ở phong ấn chi địa ngoại. Hàng này một nơi khoảng cách đến phong ấn chi địa bên bờ, đạt tới 50 dặm trở lên khoảng cách cao vút trên ngọn núi. Thành lập một cái ẩn núp quan sát điểm, mượn đỉnh đầu nồng đậm bóng cây che chở. Ngưu lão gia giá thiết tốt một cái bội số lớn ống dòm nhà binh, hướng phong ấn chi địa nhìn sang. Trong quá trình này, số lớn mặc thật dày gia thú yêu ma đang ở Ngưu lão gia không xa trong rừng núi hoạt động. Bọn họ hoặc là đem số lớn cây cối chém ngã, từng cái kéo về rồi phong ấn chi địa. Ở nơi nào đã sớm dâng lên vô số to lớn đống lửa. Nhóm lớn yêu ma chật chội ở một đống lửa trước, nhờ vào đó sưởi ấm. Hay hoặc là tất cả cường đại dã thú cùng hung thú bị yêu ma trung cường giả thật sự chém chết sau, đi theo những thứ kia cấp thấp yêu ma, tại chỗ liền đem những con mồi này bắt đầu xử lý đứng lên. Vốn là trong rừng núi trắng tinh tuyết động thượng, nhất thời trở nên dơ bẩn không chịu nổi. Sau đó, này nhóm lớn dọn dẹp xong con mồi, vừa mới bị vận đưa về phong ấn chi địa, ngay lập tức sẽ bị chờ ở nơi nào các yêu ma rồi đặt ở trên đống lửa. Bắt đầu đốt nướng, chẳng qua chỉ là hơi chút bị thiêu đốt rồi tiểu hội. Như vậy mang theo nồng đậm tia máu cục thịt, liền bị một đám yêu ma ăn vào bụng tử. Nhìn kia lang thôn hổ yết tư thế, tựa hồ những yêu ma này môn đã rất lâu thời gian chưa từng ăn qua loại này béo khỏe thịt. Ngưu lão gia một mực nằm úp sấp ở nơi này lạnh giá nơi kín đáo, liên tục quan sát toàn bộ lúc ban ngày đang lúc. Mặc dù đang như vậy trong hoàn cảnh, bị đông cứng vậy kêu là một cái quả thực quá sức. Bất quá lấy được tình báo, hoàn toàn là đủ hồi phiếu. Ở Ngưu lão gia trong quan sát, vực ngoại yêu ma đại quân đã tại phong ấn chi địa tập kết không dưới bách vạn chi chúng. Nhưng là bọn họ cho tới bây giờ, trên căn bản xa nhất phạm vi hoạt động, cũng là chẳng qua chỉ là trước ra phong ấn chi địa bên bờ chừng 100 dặm. Trong đó nguyên nhân căn bản là những yêu ma này môn sợ lạnh. Suy nghĩ một chút cũng phải có thể lý giải, địa để thế giới chung nhất định là đủ loại nhiệt độ cao mới đúng. Mà những yêu ma này môn không tìm đường chết thì không phải chết. Xuất hiện ở trong ngày mùa đông lạnh nhất trong thời gian đoạn. Giữa hai người độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, làm không tốt đều lên 100 độ. Như vậy trải qua, sợ là ngay cả cường hãn các yêu ma đều rất có một chút chịu đựng không được. Bất quá Ngưu lão gia cũng biết, như vậy thời gian không sẽ duy trì quá dài. Một trong số đó, các yêu ma dần dần thói quen sau khi, đối với kháng đông năng lực đem sẽ tăng cường thật nhiều. 2. Ngưu lão gia ở trong ống dòm có thể thấy, số lớn gia thú không ngừng từ trong lối đi bị vận đưa ra. Mặt đất yêu ma một vừa mặc vào gia thú sau, kháng đông năng lực rõ ràng tăng nhiều. Có lẽ còn nữa thời gian 10 ngày, những thứ này chịu số lượng yêu ma, liền có thể thu được đủ chống lạnh gia thú. Khi đó, phỏng chừng cũng là bọn hắn bắt đầu cuốn lạc lôi sơn mạch thời điểm. Chẳng qua là, Ngưu lão gia đã biết được bọn họ cái này nhược điểm chí mạng sau, bọn họ sợ là cũng không có cơ hội nữa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.